truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Như quý vị đã theo dõi ở phần trước, đoàn người lên máy bay được phi hành đoàn tiếp đón chu đáo ân cần vì họ là những người vừa trải qua những ngày kinh hoàng do động đất. Về lại Los Angeles, Melanie được nghỉ ngơi vài ngày trước khi bắt đầu lưu diễn. Sống trong nhung lụa, Melanie cảm thấy tội lỗi vì cô biết giờ này ở San Francisco mọi người vẫn đang chịu đựng những tổn thất nặng nề do động đất. Bao nhiêu người màn trời chiếu đất. Trong thâm tâm, cô vẫn mong sẽ có dịp để làm việc thiện, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Như vậy là Melanie đã quyết định chấm dứt tình bạn với Ashley, cô bạn từ thời niên thiếu, vì cô không chấp nhận sự phản bội. Bạn trai Jack đã không còn liên lạc với cô từ khi về tới Los Angeles. Melanie thấy hết sức nhẹ nhàng vì không phải mất công chia tay với gã. Tại San Francisco, Jack tiếp tục đối diện những khủng hoảng tâm lý nặng nề. Người của FBI đã gặp ông thẩm tra. Luật sư riêng của Jack thông báo những khó khăn mà ông sẽ đối diện với hành vi lừa gạt số tiền quá lớn thì hẳn nhiên khó tránh khỏi việc vào tù. Chỉ tùy vào mức độ thành khẩn của Seth. Sarah đã xa lánh ông từ mấy ngày nay. Bà đau lòng hết sức với hành vi gian dối của chồng. Chính ông đã đưa gia đình đến bờ vực thẳm. Tương lai con cái thật bi đát. Bây giờ Thu Dung sẽ đồng hành cùng quý vị trong phần tiếp theo của tiểu thuyết Những trái tim vàng của nhà văn Daniel Steele. Jack xuống lầu tìm Sarah trong bếp. Bà đang cho các con ăn. Ba Manny đang giặt áo quần. Khi Jack bước vào, Sarah có vẻ lo lắng. Ông ta nói sao? Giống Jack, bà hy vọng có một phép lạ. Chỉ có phép lạ mới có thể cứu ông. Jack ngồi phịch xuống ghế, buồn bã, nhìn các con, rồi nhìn bà. Molly đang muốn đưa cho ông xem cái gì đấy, nhưng ông không để ý. Ông đang nghĩ đến nhiều chuyện khác. Ông quyết định nói cho bà nghe trường hợp tệ nhất trước. Ông ta nói anh có thể lãnh án tù 30 năm. Để may mắn, và họ muốn hợp tác với anh, thì có lẽ từ 2 đến 5 năm. Chắc anh phải bán Sully để được như vậy. Dù thực ra anh không muốn làm thế. Jack thở dài rồi nói tiếp. Nhưng có lẽ anh phải làm vậy. Anh đang ở đường cùng. Anh ta cũng vậy. Bà không thích Sully. Bà nghĩ ông ta là người xấu. Nhưng Jack cũng thế. Ông muốn bán đứng bạn mình. Làm thế lại còn xấu hơn nữa. Nếu anh ta bán đứng anh trước thì sao? Jack không nghĩ đến điều đó. Sully bị thẩm vấn trước ông kia mà. Rất có thể là ngay lúc này Sully đã ký kết với quỹ ban điều tra và cơ quan FBI. Ông ta sẽ để mất cơ hội. Jack cũng đã quyết định sau khi nghe vị luật sư nói việc này. Ông không muốn bị ở tù 30 năm. Ông muốn làm bất cứ điều gì có thể được để cứu mình. Cho dù việc đó có hại đến bạn ông. Sarah thấy rõ điều này hiện ra trên mặt chồng. Bà cảm thấy ghê tởm, không phải vì ông muốn bán Sully, Theo bà thì anh chàng này đáng đời như thế. Nhưng bà ghê tởm vì không có gì là thiêng liêng đối với ông hết. Các nhà đầu tư của ông, bạn bè và ngay cả vợ con của ông cũng không. Điều này cho bà thấy rõ con người của Sách. Em thì sao? Em sẽ đứng về phía nào trong việc này? Sách lo lắng hỏi vợ sau khi Bamani đã đưa các cháu lên lầu đi tắm. Nãy giờ họ nói chuyện có Molly nghe. Oli thì còn quá nhỏ. Tôi không biết. Sarah đáp giải trầm tư. Henry đã nói với ông rằng điều quan trọng là có bà đến tham dự các buổi tòa hỏi cung và khi tòa mở phiên xử. Bất cứ cái gì chứng tỏ có sự lưu tâm của gia đình đều quan trọng đối với họ. Anh rất cần em có mặt ở các phiên tòa. Sách thành thật nói. Và ngay cả sau đó, anh có thể đi tù một thời gian dài. Nghe ông nói, nước mắt bà ứa ra. Bà đứng dậy đem các dĩa ăn của con đến bồn rửa. Bà không muốn để các con thấy bà khóc, ngay cả chồng bà. Nhưng Sách đi theo bà đến chỗ bà đứng. Sarah, đừng bỏ anh. Anh yêu em. Em là vợ anh. Em không thể bỏ rơi anh lúc này được. Sách gian xin vợ. Tại sao trước đây anh không nghĩ thế? Bà nói nhỏ, nước mắt chảy xuống má. Bà đang đứng tại phòng ăn sang trọng, đẹp đẽ, trong ngôi nhà bà thương mến. Vấn đề khó khăn của bà là, trong tình trạng hiện nay, không phải việc cứu ngôi nhà, mà là bà đã lấy một người quá thiếu chân thật, đến nỗi phá hoại cuộc sống và tương lai của họ. Rồi bây giờ ông nói cần bà. Ông cần bà cái gì? Và các con họ, ông cần gì? Nếu ông đi ở tù 30 năm thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra cho họ? Bà và các con sẽ sống như thế nào? Anh xây dựng cơ đồ này cho chúng ta. Sách nói nho nhỏ. Anh xây dựng cơ đồ này cho em, Sarah, và cho các con. Ông quơ tay một cách thờ thẫn về phía lầu. Anh nghĩ anh cố làm giàu cho nhanh, nhưng tất cả đã tan thành mây khói. Ông cúi đầu xấu hổ, nhưng bà biết ông đang lôi kéo bà, giống như ông muốn phản bội bạn. Hai việc này thật giống nhau. Ông chỉ nghĩ đến gì có lợi cho mình, còn tất cả họ đều là vật hy sinh. Anh đã xây dựng cơ đồ này một cách bất chính. Điểm khác biệt là ở đấy. Sarah đáp. Không phải là vì chúng tôi. Anh làm gì anh? Anh muốn giàu có, muốn thành công, bất kể bằng cách gì, như cướp tiền của người khác. Nếu đi tù 30 năm, các con sẽ ra sao? Lâu lâu chúng mới đến thăm anh một lần. Lạy Chúa, với chúng anh xem như đã chết. Bà nói ra giận dữ, thay vì chỉ đau đớn và sợ sệt thôi. Cảm ơn nhiều. Sách nói. Mắt ánh lên vẻ hằn học. Đừng nói chuyện đó nữa. Tôi sẽ dùng tiền tôi có để thuê luật sư giỏi biện hộ. Và nếu cần tôi sẽ kháng án mãi. Nhưng cả hai đều biết rằng không chống thì chày, Sách phải trả giá cho tội ác của mình. Họ đã bị lột mặt nạ. Nhưng Sarah không muốn ông ta đem vợ con đi theo xuống vực thẳm. Em nghĩ sao về câu sướng khổ có nhau? Tôi không nghĩ câu đề sẽ hợp với tình cảnh của chúng ta hiện tại. Sarah đáp, giọng run run. Câu này có nghĩa trong trường hợp chồng gặp cơn hoạn nạn thì vợ phải chia sẻ với chồng. Tôi đã cố xây dựng một cuộc sống giàu sang cho chúng ta, Sarah à. Một cuộc sống tốt đẹp, thoải mái. Tôi không nghe em phàn nàn về việc tôi mua ngôi nhà này và để cho em trang hoàng nó bằng những đồ nội thất đắt tiền và mua cho em vô số đồ nữ trang, áo quần, mua ngôi nhà ở Tahoe, máy bay. Tôi không nghe em kêu ca thế là quá nhiều. Bà không tin ông ta đã nói vậy. Bà cảm thấy ghê tởm. Tôi đã nói như thế là quá nhiều và tôi lo sợ. Bà nhắc, anh làm giàu quá nhanh. Bây giờ cả hai đều biết tại sao họ mau giàu. Sách đã làm giàu một cách không chính đáng. Và bây giờ ông sắp rơi xuống đáy vực. Có thể bà cũng bị dạ lây khi ông đã hủy hoại cuộc đời của họ. Tôi không thấy em đưa lại tôi đồng nào hay ngăn cản tôi làm việc ấy. Sách trách bà. Bà nheo mắt nhìn ông ta. Tôi mà ngăn cản được anh à? Tôi nghĩ anh đã cố lao đầu vào công việc này là do tham lam, ích kỷ. Dù hậu quả ra sao thì ra. Anh đã vượt qua ranh giới của pháp luật. Và bây giờ tất cả chúng ta phải trả giá. Tôi sẽ đi tù một mình. Sarah, em khỏi lo. Anh trông mong cái gì khi làm điều phi nghĩa như thế? Anh không phải là người anh hùng, mà là kẻ lừa bịp. Anh chỉ như thế thôi. Bà lại khóc và ông bước nhanh ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại. Ông không muốn thấy bà khóc. Ông chỉ muốn biết bà có đứng kề vai sát cánh với ông khi chuyện không may xảy đến không. Đòi hỏi vậy là quá nhiều, nhưng ông nghĩ ông đáng được như thế. Đêm đó thật dài và buồn bã cho cả hai người. Sách ngồi trong văn phòng khóa chặt cửa cho đến 4 giờ sáng, còn Sarah ở phòng khách. Đến 5 giờ sáng, ông nằm ngủ trên giường cho tới trưa. Ông dậy đúng giờ để mặc áo quần, dự họp với luật sư và nhân viên FBI. Sarah đã đưa các con ra công viên. Bà vẫn không có xe đi sau khi đã mất cả hai chiếc trong trận động đất. Nhưng bà Mani có chiếc Honda cũ. Họ đã dùng nó để đi mua sắm đồ lặt vặt. Khi họ từ công viên trở về, Sarah nảy ra một ý, bèn hỏi bà Mani bà có thể mượn xe của chị để đi mua đồ được không? Bà nói chị hãy giúp đem các bé về nhà cho chúng ngủ một lát. Người đàn bà Nepal tốt bụng trả lời, chị rất sung sướng được cho bà mượn xe. Chị nghĩ có chuyện gì đấy bất ổn đã xảy ra cho họ, nhưng chị không biết và cũng không muốn hỏi. Chị nghĩ có lẽ Sách đã gian díu với ai, hay vợ chồng họ có chuyện lục đục với nhau. Việc Sách sắp bị kết án đi tù, hai chuyện họ có thể mất nhà đối với chị là hết sức khó tin. Theo chị biết, họ trẻ, giàu có và vững vàng. Chính Sarah cách đây 2 tuần rưỡi cũng nghĩ như thế. Bây giờ bà nghĩ họ chẳng còn gì nữa. Không chống thì chạy, Sách sẽ bị bắt. Việc ông ta đi tù là không thể tránh được. Bà chỉ không biết là lúc nào thôi. Khi bà Mani cho bà mượn xe, Sarah lái xuống đồi ở phía bắc Divi Shadiro, bà rẽ phải sang địa lộ Marina, rồi lái qua Christy Vale để vào Presidio. Bà đã gọi Maggie qua điện thoại di động, nhưng máy đã tắt. Bà không biết Maggie còn làm ở bệnh viện của trại không, nhưng bà cần có người để chia sẻ mọi chuyện. Bà không thể nói cho bố mẹ nghe về tai họa mà Sách đã gây nên. Mẹ bà chắc sẽ nổi điên và bố bà sẽ phẫn nộ với Sách. Còn nếu tình hình trở nên xấu như họ đã lo sợ, thì bố mẹ bà đọc trên báo cũng sẽ biết. Bà nghĩ nên nói cho họ trước khi báo chí đăng, nhưng chưa đến lúc. Bây giờ bà cần người để chia sẻ nỗi thống khổ của mình. Bà biết rõ chính Sơ Marie là người đáng tin cậy nhất. Sarah bước ra chiếc Honda cũ nát ở ngoài bệnh viện của trại rồi đi vào trong. Bà sắp hỏi người ta xem Sơ Mary Madeleine có còn làm việc ở đây không, thì bỗng bà thấy Sơ vội vã đi về phía sau phòng, tay ôm một đống vải lanh và khăn dùng trong việc phẫu thuật. Đống vải cao hơn Sơ rất nhiều. Sarah đi theo Sơ, và khi thấy bà, Sơ rất kinh ngạc. Sarah, gặp bà thật tuyệt quá. Chuyện gì đưa bà đến đây? Bà bệnh à? Phòng cấp cứu của các bệnh viện trong thành phố đã hoạt động trở lại. nhưng bệnh viện trại ở Presidio vẫn còn được sử dụng. Tuy nhiên, bệnh viện không bận rộn như mấy ngày trước đây. Không, tôi không sao. Tôi xin lỗi, sợ có rảnh để nói chuyện không? Marie thấy mắt Sarah có vẻ lo buồn. Sơ liền để chồng giải lanh sạch xuống chiếc giường trống. Ta đi, tại sao chúng ta không đến ngồi nghỉ một lát trên bờ biển? Cảm ơn sơ. Sarah đáp, bà đi theo Marie, họ ra đường, đến lối đi xuống bờ biển. Ra đến nơi, họ ngồi xuống cát, cả hai đều mặc quần jean. Mặt nước trên vịnh yên tĩnh, sáng long lanh, lại thêm một ngày đẹp trời nữa. Tháng năm này trời đẹp nhất. Sarah nghĩ thế, mặc dù hiện bà thấy thế giới có vẻ rất u tối, nhất là thế giới của bà và sách. Chuyện gì xảy ra thế? Marie hỏi nho nhỏ và nhìn vào mắt Sarah. Bà có vẻ bối rối, đôi mắt để lộ sự buồn rầu da diết. Marie đoán hôn nhân của họ gặp vấn đề. Khi Sarah đem con đến bệnh viện, trong bà buồn như có chuyện gì đó rất tồi tệ đang xảy ra. Trong bà ta như người mất hồn. Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Sarah đáp. Sarah cố tìm lời lẽ thích hợp nói tiếp. Nhưng trước đó nước mắt bà đã ứa ra. Bà không lau nước mắt. Trong lúc này dì nữ tu lặng lẽ cầu nguyện. Sơ cầu xin cho những gánh nặng trong lòng Sarah được tan biến đi. Chính xác. Cuối cùng bà cất tiếng nói và Marie không ngạc nhiên. Đã xảy ra chuyện rất khủng khiếp. Một chuyện rất sai trái và sẽ bị bắt. Marie không nghĩ là chuyện gì. Sơ tự hỏi phải chăng ông ta đã ngoại tình và Sarah biết được. Ông ấy nói cho bà nghe về chuyện đó à? Marie nhẹ nhàng hỏi. Phải. Và đêm xảy ra động đất khi chúng tôi về nhà. Và sáng hôm sau, Sarah nhìn vào mắt Marie trước khi kể hết câu chuyện cho sơ nghe. Marie giữ kín chuyện của mọi người và chỉ nói cho Chúa nghe khi cầu nguyện thôi. Sách đã làm một việc phi pháp. Anh ấy chuyển tiền quỹ của người khác cho quỹ đầu tư đa chiều của mình. Anh ấy sắp chuyển trả tiền ấy lại quỹ của họ thì xảy ra chuyện động đất. Các ngân hàng phải đóng cửa. Anh ấy biết việc này sẽ bị phát hiện trước khi ngân hàng mở cửa lại. Nancy im lặng, sơ quá kinh ngạc. Chuyện này còn rắc rối hơn chuyện mà sơ đã nghĩ rất nhiều. Thế đã bị phát hiện chưa? Rồi. Sarah gật đầu như vẻ khổ sở. Đã bị phát hiện ở New York ngày thứ hai sau trận động đất. Việc này đã được báo cáo lên quỹ ban điều tra của tòa án. Và họ đã tiếp xúc với cơ quan FBI ở đây. Mọi việc đang được điều tra. Và có lẽ anh ấy sẽ bị đại bồi thẩm đoàn kết án trước tòa. Nếu bị kết án, Sách sẽ phải ở tù 30 năm. Có thể nhẹ hơn, nhưng đây là một vụ quá tồi tệ. Và bây giờ Sách nói sẽ bán đứng người bạn để giúp anh ấy làm việc đó. Anh này cũng đang bị điều tra ở New York. Bà khóc ròng và nắm tay bà sơ trong tay mình. Barry, tôi không biết Sách là ai. Anh ấy không phải là người như tôi đã nghĩ. Anh ấy là cái lừa bịp, gian lận. Tại sao anh ấy làm việc này? Bà có nghi ngờ chút nào không? Marie lo lắng cho Sarah. Quả đây là chuyện rất kinh khủng. Không, không nghi ngờ gì hết. Tôi nghĩ anh ấy là người thành thật. Và vì quá thông minh nên thành công. Chúng tôi đã xài quá nhiều tiền. Anh ấy nói tiền nằm ra thì cứ tiêu. Bây giờ tôi không biết tiền ấy có phải là của chúng tôi hay không. Chỉ có Chúa mới biết được anh ấy đã làm gì. Và chỉ có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ chúng tôi sẽ mất nhà. Nhưng tệ hơn hết là chúng tôi mất anh ấy. Anh ấy đã bị kết tội. Anh ấy sẽ không bao giờ thoát được. Sếp muốn tôi kề vai sát cánh với anh ấy. Sách nói tôi đã kết hôn với anh ấy thì phải sống chết có nhau. Nếu anh ấy đi ở tù thì mẹ con tôi sẽ như thế nào? Marie nghĩ rằng Sarah còn trẻ. Dù có chuyện gì xảy ra thì bà cũng có thể bắt đầu lại cuộc đời. Nhưng rõ ràng việc chấm dứt với Seth là quá khủng khiếp. Ngay cả với Mary, Sơ cũng thấy việc đó là khủng khiếp. Sarah, bà có muốn kề vai sát cánh với chồng bà không? Tôi không biết. Tôi không biết mình muốn gì và nghĩ gì. Tôi yêu anh ấy. Nhưng bây giờ tôi không biết mình đã yêu ai, lấy ai suốt 4 năm nay. Hay quen biết ai 2 năm trước đó. Anh ta là người gian lận. Nếu tôi không tha thứ cho Seth thì sao? Chuyện ấy lại khác. Marie khuyên. Bà có thể tha thứ cho chồng bà, nhưng không ở lại với ông ta. Bà có quyền muốn kết bạn với ai tùy ý. Sự tha thứ lại là một chuyện khác. Tôi tin với thời gian bà sẽ tha thứ. Bây giờ có lẽ còn quá sớm, bà không quyết định được những vấn đề quan trọng. Bà cần đợi một thời gian để tình cảm của mình ổn định. Cuối cùng bà có thể quyết định ở lại với ông ta hay không. Bây giờ bà chưa quyết định được. Anh ta nói tôi phải ở lại. Sarah đáp và bối rối vì đau khổ. Ông ta không có quyền nói vậy, mà chính bà mới có quyền đó. Sau khi đã làm nhiều sai trái, ông ta đòi hỏi bà như thế là quá đáng. Chính quyền đã gặp ông ta chưa? Cơ quan FBI hiện đang đến gặp anh ấy. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bà phải đợi thôi. Tôi không biết tôi có bổn phận gì với anh ấy, hay tôi có bổn phận gì với con cái và bản thân tôi. Tôi không muốn theo anh ấy đi xuống hố thẩm. Tôi không muốn có chồng là tù nhân 20-30 năm hay thậm chí 5 năm. Tôi không biết nên làm gì. Chắc cuối cùng tôi sẽ ghét anh ấy về chuyện này. Sarah, tôi hy vọng bà sẽ không ghét chồng bà. Bà không cần ghét ông ta. Làm thế bà chỉ đau khổ thôi. Ông ta có quyền kêu gọi tình yêu, sự tha thứ của bà, nhưng không có quyền làm hại đời bà và các con bà. Nếu vẫn làm vợ Seth thì tôi có bổn phận gì với anh ấy? Mắt Sarah lộ vẻ đau đớn. Marie cảm thấy rất thương xót cho bà, thực ra là thương cho cả Seth. Họ đang gặp chuyện bê bối kinh khủng. Và dù chồng bà đã làm gì, bà cũng tin rằng ông ta đau khổ hơn bà rất nhiều. Bà đã nghĩ đúng. Bà có bổn phận thông cảm và chia sẻ với chồng bà, chứ không nên hy vọng cuộc đời của mình. Bà không thể cho ông ta cả cuộc sống của bản thân bà. Dù ông ta nói gì thì bà vẫn có quyền quyết định có ở bên cạnh ông ta hay không. Bà có quyền bỏ đi nếu việc đó hợp với bà và các con bà. Bây giờ bà chỉ có bổn phận duy nhất với chồng là tha thứ. Còn các thứ khác tùy bà. Sự tha thứ đủ nó lên tấm lòng vàng của bà rồi. Điều này sẽ làm cho cả hai người được thanh thản. Maggie cố đưa ra những lời khuyên thực tế xuất phát từ lòng tin mãnh liệt của mình dựa trên tình yêu, lòng bác ái và sự tha thứ. Đấy là tinh thần cao cả của đấng cứu thế. Tôi chưa bao giờ gặp hoàn cảnh như thế này. Marie thành thực xác nhận. Tôi không muốn đưa ra lời khuyên không hay, mà tôi chỉ nói điều tôi nghĩ. Mọi sự quyết định đều do ở bà. Nhưng bây giờ còn quá sớm, không nên quyết định vội. Không biết bà còn yêu sách không? Nhưng nếu còn yêu, tất cả đều do bà lựa chọn. Tôi thấy cứ để cho ông ta đi tù là điều hay cho bà và các cháu. Ông ta phải trả giá cho sai lầm của mình. Một sai lầm rất lớn, bà không có lỗi làm gì. Nhưng trong mức độ nào đó, bà cũng có liên hệ. Dù bà quyết định ra sao thì điều này cũng không phải dễ cho bà. Đúng thế, Seth nói rằng có lẽ chúng tôi sẽ bị tịch thu nhà, hay có thể anh ta sẽ bán nó để có tiền lo cho luật sư. Bà sẽ đi đâu? Marie lo lắng hỏi. Rõ ràng Sarah đã cảm thấy bế tắc nên mới tìm đến Sơ. Bà có gia đình ở đây không? Sarah lắc đầu. Bố mẹ tôi ở Bermuda. Tôi không đến ở với họ được vì quá xa. Tôi không muốn đem các con đi xa khỏi Seth. Tôi cũng chưa nói cho bố mẹ tôi biết chuyện này. Tôi nghĩ nếu chúng tôi mất nhà, tôi có thể tìm mướn một căn hộ nhỏ, rồi phải kiếm việc làm. Tôi không làm việc từ khi lấy chồng, Dì muốn ở nhà với các con. Việc này rất tuyệt. Nhưng chắc tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu tôi đi kiếm việc chắc sẽ được. Vì tôi có bằng cử nhân quản trị kinh doanh. Tôi và Sách gặp nhau khi học tại trường kinh doanh ở Stanford. Messi cười. Sẽ nghĩ rằng chồng Sarah có lẽ đã quá lạm dụng tấm bằng kinh doanh của mình. Nhưng ít ra, Sarah cũng đủ sức tìm việc làm tốt để nuôi thân và các con. Vấn đề quan trọng hơn là hôn nhân của họ. Nếu Sách bị kết tội thì tương lai của ông ta rất đen tối. Việc này là đương nhiên. Nếu muốn thế, bà sẽ làm được thôi. Rõ ràng Sách đã phạm tội. Bà phải tìm cách giải quyết như thế. Chỉ một điều là bà có tha thứ và muốn ở lại với ông ta không? Sarah, hãy cầu nguyện cho việc này đi. Sơ Mary dục bà. Câu trả lời sẽ tự nhiên đến. Có lẽ nó sẽ đến nhanh hơn bà tưởng. Mary nhớ khi sơ cầu nguyện điều gì, câu trả lời xuất hiện nhanh hơn lòng mong đợi của sơ, khiến nhiều lúc sơ phải ngạc nhiên. Nhưng sơ không nói thế với Sarah. Sách nói anh ấy muốn tôi có mặt ở phiên tòa. Sarah buồn bã kể. Tôi sẽ có mặt ở đấy. Tôi cảm thấy mình có bổn phận như thế. Nhưng làm vậy sẽ rất khủng khiếp. Báo chí sẽ gọi anh ấy là đồ ăn cướp. Quả thật anh ấy là thế. Chuyện này quá nhục nhã. Đừng để lòng tự trọng quyết định cho bà, Sarah. Marie dặn. Hãy quyết định vì tình thương. Nếu được thế, việc này sẽ làm mọi người hạnh phúc. Mà cũng chính vì thế mà bà đến đây. Câu trả lời đích đáng, sự quyết định chính xác. Tương lai tốt đẹp cho bà và các con đều tùy thuộc vào điều này. Dù Sách có được kể đến hay không, ông ta mãi mãi là bố của các con bà. Ông có quyền đó. Vấn đề là ông ta có chiếm được tình yêu của bà lại hay không thôi. Và quan trọng nhất là bà có còn yêu ông ta sau tất cả những gì xảy ra hay không. Tôi không biết. Tôi không biết Sách là ai. Tôi cảm thấy như mình đã yêu một người trong mộng từ 6 năm nay. Tôi không biết anh ấy có thật không. Tôi không ngờ anh ấy là người gian xảo như vậy. Hai người nhìn ra vịnh và Mary nói. Người ta thường làm những việc rất kỳ lạ. Ngay cả những người mà mình nghĩ là mình hiểu và thương yêu. Tôi sẽ cầu nguyện cho bà. Sơ nói chân thành. Và bà cũng phải cầu nguyện để Chúa giúp bà tìm ra lời giải đáp. Sarah gật đầu. Bà quay qua nhìn Sơ và mỉm cười. Cảm ơn Sơ. Tôi biết nếu nói chuyện với Sơ tôi sẽ được nhẹ người. Tôi chưa biết mình sẽ làm gì. Nhưng tôi đã cảm thấy an tâm hơn. Khi đến tìm Sơ, lòng tôi đã cuống cuồng điên loạn. Thỉnh thoảng hãy đến thăm hay gọi điện cho tôi. Tôi còn ở đây một thời gian khá lâu. Trại có nhiều việc cho Sơ làm. Vì sau trận động đất, nhiều người mất nhà cửa, phải đến tạm trú ở Presidio nhiều tháng trời. Đây là nơi rất phù hợp với nhiệm vụ của một người nữ tu. Sơ đã đem đến cho mọi người tình thương và lòng bác ái. Lời khuyên cuối cùng Sơ nói với Sarah là hãy mở rộng tình thương. Đó là điều quan trọng nhất trong đời. Hãy nhớ thế. Đó mới chính là tấm lòng vàng của con người. Khi hai người đứng ngoài bệnh viện của trại, Sarah ôm ghì lấy Sơ và nói cảm ơn Sơ. Tôi sẽ liên lạc với Sơ thường xuyên. Tôi sẽ cầu nguyện cho bà. Mary cam đoan với Sarah. Khi bà lái xe về, Sơ vẫy tay chào. Thời gian hai người nói chuyện với nhau đã làm cho Sarah yên tâm. Bà lái xe về trên đại lộ Marina theo hướng nam, lên đồi ở Divisadero. Bà dừng xe khi thấy hai nhân viên FBI ra về. Bà mừng vì không có mặt ở nhà. Bà đợi họ lái xe đi rồi mới vào. Luật sư Henry đang bàn công việc với Sách. Bà cũng đợi ông ta ra về rồi mới vào văn phòng của chồng. Em đi đâu nãy giờ vậy? Ông hỏi, giải kiệt sức. Tôi đi hóng mát một chút. Mọi việc như thế nào rồi? Rất xấu, họ không nương tay. họ đề nghị Trường Sa sẽ đưa ra bản cáo trạng. Chuyện sẽ rất căng. Nếu hôm nay có em ở đây, anh sẽ dễ chịu hơn. Mắt ông lộ vẻ trách móc. Chưa bao giờ bà thấy ánh mắt của ông hậm hực như thế. Bà nhớ lời Maggie cố thương xót ông. Ông đang gặp lúc khó khăn. Bà nên thương xót ông như lời Maggie đã nói. Nhân viên FBI có muốn gặp tôi không? Bà hỏi. Không. Anh nói với họ là em không biết gì về chuyện này. Em không làm việc cho anh. Họ không thể buộc em khai những lời chống lại anh. Sarah yên tâm khi nghe ông nói vậy. Anh chỉ muốn em ở bên cạnh thôi. Tôi ở đây, Jack. Ít ra là bây giờ bà có thể làm được việc đó. Cảm ơn. Jack đáp. Bà ra khỏi phòng, lên lầu để gặp các con. Ông không nói gì thêm nữa. Ông úp mặt vào hai lòng bàn tay, khóc nức nở. Suốt 10 ngày tiếp theo, cuộc sống của Jack liên tục trải qua nhiều sóng gió. Phòng công tố liên bang đã đưa dự án của ông ta ra trước đại bồi thẩm đoàn. Hai ngày sau, cảnh sát liên bang đến bắt Jack. Ông ta được thông báo về những quyền hạn của mình, bị đưa đến tòa án liên bang và chụp ảnh. Ông đã chính thức bị buộc tội và phải nộp phạt. Ông ta đã ở lại đêm tại nhà lao cho đến khi nộp tiền bảo lãnh vào sáng hôm sau. Tiền quỹ mà Jack đã đưa vào tài khoản của ông ta ở ngân hàng đã được trả về New York theo lệnh của tòa, để quản lại cho các nhà đầu tư của Sully. Vì tội của Jack có tính nghiêm trọng, nên chánh án buộc ông ta phải đóng tiền thế chân 10 triệu đô la để được tại ngoại. Ngoài ra ông ta còn phải đóng 1 triệu đô la cho cơ quan theo dõi việc tại ngoại hầu tra. Tất cả phải đóng bằng tiền mặt. Jack được xem là không thuộc thành phần có nguy cơ trốn thoát vì không phải tội phạm giết người hay có hành vi bạo lực. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bán ngôi nhà. Vào tối Jack ra khỏi nhà lao, ông ta nói với Sarah rằng họ phải bán nhà với giá 15 triệu đô la. Nhân viên giám sát việc đóng tiền bảo lãnh giữ 10 triệu trong số này, còn 5 triệu ông dùng vào việc trả công cho luật sư. Henry nói rằng chi phí trong các phiên tòa sẽ gần 3 triệu đô la. Đây là vụ án phức tạp. Jack nói rằng họ phải bán cả ngôi nhà ở Tahoe và những gì họ có nữa. Tin vui duy nhất là ngôi nhà của họ ở Divisadero không vướng mắc gì hết. Ngôi nhà ở Tahoe họ có dây tiền thế chấp nên phải trả cho ngân hàng. Số tiền bán nhà còn thừa họ sẽ dùng vào việc lo biện hộ cho Jack và các chi phí có liên quan đến vụ án. Tôi sẽ bán đồ nữ trang, Sarah nói vẻ khổ sở. Bà không quan tâm đến đồ nữ trang, nhưng bà đau đớn vì đã mất nhà. Chúng ta có thể thuê một căn hộ. Sẽ để bỏ chiếc máy bay. Nó chưa được trả đúng giá. Quỹ đầu tư đa chiều của ông đã bị đóng. Tiền nhập vào không được, nhưng tiền rút ra để biện hộ cho ông thì có thể. Nếu ông bị kết án, số tiền 60 triệu đô la sẽ được dùng trả án phí và nộp phạt. Rồi tiền quàng trả cho các nhà đầu tư, tất cả tài sản sẽ bay sạch. Họ sẽ trở nên nghèo, kiết xác. Tôi sẽ kiếm căn hộ riêng của tôi, Sarah đáp. Bà đã quyết định vào đêm qua khi Seth còn ở trong tù. Maggie nói đúng, bà không biết sẽ làm gì. Nhưng Sarah tin rằng ngay bây giờ bà không muốn sống với Seth nữa. Có thể sau này họ sẽ về lại với nhau. Nhưng bây giờ bà muốn có một căn hộ riêng cho mình và các con, rồi kiếm việc làm. Em dọn đi à? Jack ngạc nhiên hỏi. Cơ quan FBI sẽ nghĩ sao? Ông rất lo về vấn đề này. Khi bán nhà rồi, chúng ta phải đi thôi. Anh đã phạm một sai lầm lớn, còn tôi thì quá dao động nên chúng ta phải sống xa nhau thôi. Việc bà nói rất đúng. Bà không nộp đơn xin ly dị, nhưng bà muốn ly thân. Bà không chịu được cảnh chung sống bên nhau vì ông và bà không cùng quan điểm. Từ khi gặp Mary, Sarah cầu nguyện rất nhiều và bà cảm thấy thoải mái khi làm vậy. Nhưng bà vẫn cảm thấy buồn. Bà nghĩ đúng như lời Mary đã nói, sự bình yên sẽ đến từ từ. Ngày hôm sau, bà gọi người môi giới địa ốc, nói bà muốn bán nhà. Bà cũng gọi người giám sát việc đóng tiền bảo lãnh, báo cho ông ta biết việc bà đang bán nhà, để ông ta khỏi sợ có gì tráo trở ở đây. Dù sao thì ông ta cũng có giấy tờ nhà trong tay. Ông ta cho bà biết, ông sẽ lấy 10 triệu đô la, còn thừa lại bao nhiêu vợ chồng bà giữ lấy. Ông ta cảm ơn bà vì đã gọi ông, và mặc dù không nói ra, nhưng ông cảm thấy thương xót cho bà. Ông nghĩ chồng bà là một gã ngu ngốc. Ngay cả khi ông gặp sát trong tù, mà ông ta vẫn kiêu căng tự phụ. Ông nói ông đã gặp nhiều người như sát. Họ luôn luôn đề cao mình để cuối cùng làm hại vợ con và gia đình. Ông chúc bà được may mắn. Sau đó bà gọi những người quen trong thành phố và ở Silicon Valley để hỏi tìm việc. Bà viết sơ yếu lý lịch, ghi rõ các chi tiết về chương trình học cử nhân quản trị kinh doanh ở Stanford và về công việc của mình trong một ngân hàng đầu tư ở Wall Street. Bà muốn làm công việc gì đó về kinh doanh, về môi giới thị trường chứng khoán hay là ngân hàng. Sách thuê căn hộ ở tầng trên hết trong một chung cư có tên là Hybrid Hotel ở Broadway. Đây là một chung cư hiện đại, có nhiều căn hộ nhỏ, nội thất đắt tiền. Có rất nhiều đàn ông chia tay với vợ đến thuê ở đây. Sarah thuê một căn hộ nhỏ xinh xắn trong một ngôi nhà xây theo kiểu thời Victoria ở đường Clay Street, và có hai phòng ngủ, một phòng cho bà và một cho các con. Nhà còn có chỗ để một chiếc xe và mảnh giường nhỏ. Từ khi xảy ra động đất, tiền thuê giảm giá. Bà thuê với giá rất rẻ. Bà sẽ dọn đến ở vào đầu tháng 6. Bà đi thăm Mary ở Presidio để nói cho Sir biết công việc của bà đang làm. Mary thương xót cho bà, nhưng Sir có ấn tượng rằng bà đã có những quyết định thận trọng và khôn ngoan. Sẽ đi mua chiếc Porsche mới để thay chiếc Ferrari đã mất. Ông dùng số tiền cất riêng để mua. Việc này khiến cái vị luật sư của ông nổi giận. Ông ta nói với ông rằng, đây là lúc phải khiêm nhượng, đừng tỏ ra khoe khoang. Ông đã làm cho nhiều người cùng hợp tác phải bất mãn vì sự xa qua của mình. Sarah mua chiếc Volvo cũ có thùng chở hàng để thay chiếc Mercedes đã bị hư hỏng. Đồ nữ trang đã được gửi đến bán ở Los Angeles. Bà vẫn không nói gì với bố mẹ về việc này. Dù hai ông bà không giúp đỡ gì được cho con gái, nhưng ít ra họ cũng ủng hộ bà. Và điều kỳ lạ là thông báo kết tội sách vẫn chưa xuất hiện trên báo chí. Nhưng bà nghĩ chắc không còn lâu. Ở đời chẳng có chuyện gì giấu được thiên hạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Những Trái Tim Vàng của nhà văn Daniel Siêu. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.